Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, gian trá cùng đoạt xá. Dùng một canh giờ, Tô Thành gặp đến khó điểm cùng lo lắng âm thầm, còn có mình đối với hiện tại cùng tương lai phát triển quy hoạch cùng bản kế hoạch. Từng cái hướng Mị Nhiễm Thịnh nói tới, hắn cũng không có che giấu, chỉ có chân thực mà tường tận hiểu rõ mình tình huống. Mới có thể mượn nhờ đối phương kinh nghiệm cùng trí tuệ. Chỉ ít tại Mị Nhiễm Thịnh trước khi thoát khốn, Tô Thành cùng lợi ích của hắn là nhất trí. Về phần hứa hẹn chung kỳ hạn sau khi tới nên như thế nào? Nói thật, Tô Thành không cho rằng tại thông huyền giới phát triển 120 năm còn so ra kém một cái. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, trước mắt tấn cấp tốc độ cho hắn lấy sung túc lòng tin. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tín ngưỡng thuận lợi truyền bá. Tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng trèo chống đến hắn nhóm lửa thần hòa. Không nghĩ tới là, Mị Nhiễm Thịnh đối Tô Thành đối với mấy cái này hết thảy không cảm thấy hứng thú. Ngược lại bởi vì làm một cái theo Tô Thành không trọng yếu như vậy miêu tả mà động cho. Người nói là, người có thể giao phó người tu hành tư chất. Loại trình độ nào? Tô Thành lấy cái cằm. Cau mày kiếm phù hợp lời nói để hình dung. Khó mà nói. Mấy lần đều là linh quang một hiện. Muốn nói ta có thể hoàn toàn khống chế cùng ảnh hưởng. Trình độ rất nhỏ. Ước chừng chỉ có thể gia tăng thai nhi 10% đến chừng 20 linh lực thân thiện. Dứt lời. Hắn lại buông tay. Tóm lại muốn nhìn thai nhi tự thân cơ số. Cơ số càng lớn. Tăng lên tỷ lệ phần trăm liền càng cao. Cơ số ước tương đương không có, hoặc là quá hỗn loạn, liền không có tác dụng gì, chỉ có thể tạo được một cái tâm lý an ủi thôi. Vị kia sinh mà dị tượng nữ tiên, đâu? Mị Nhiễm Thịnh truy hỏi, nàng lúc đầu cơ số liền đủ lớn, thiên tư trác tuyệt, ta bất quá đuổi kịp, cứu được nàng một mạng, lại thuận nước đẩy thuyền, thuận thế mà vì một phen, không nghĩ tới. Dẫn phát linh lực triều tịch dị động, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mị Nhiễm Thịnh sau khi nghe xong sắc mặt phức tạp, nói, người cũng đã biết, cho dù là thông huyền giới có ít mấy vị kia, cũng làm không được ngươi dạng này trình độ. Tô Thành cười cười, đây là linh thiên phú, lại thêm tín ngưỡng chi lực định nghĩa cùng giao phó. Mông lung thế giới ý thức đối ta vậy rất khẳng khái. Cho nên, người sai. Tô Thành thu liệm ý cười. Cái gì? Mị Nhiễm Thịnh ngồi trên mặt đất. Một bộ thao thao bất tuyệt điều khiển. Người bây giờ có thể có hạn ảnh hưởng cùng cải biến phàm người tu hành tư chất. Tương lai đâu? Tương lai? Tô Thành hồi tưởng không lâu lần kia tín ngưỡng kết tinh tiêu hao. Còn có cái kia đối với mình có đặc thù cảm ứng cùng liên hệ hài nhi. Chờ ta ngưng luyện ra thần tính. Đại khái có thể làm được nghịch thiên cải mệnh. Từ không sinh có trình độ, bất quá cũng không phải là không có đại giới. Không, ta chỉ không phải cái này chút. Mị Nhiễm Thịnh nhìn xem Tô Thành ánh mắt trở nên tối nghĩa mà. Tĩnh mịch, trước kia là ta nghĩ xấu. Ngươi, lấy thân hợp đạo, lại là cùng tu sĩ, luyện hư hợp đạo khác biệt. Cái sau là tự thân một loại cao đoan cảnh giới cùng tu vi. Ngươi lại là giả thiên đạo mà đi, quỷ mà thay vào, đại đạo gian nan. Lâm môn đột phá một đường thời cơ hư vô mờ mịt. Tu hành tư chất chỉ là thứ nhất. Phía sau, gặp ba một cái tiểu cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, gặp 11 đại môn hạm, viên mãn, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, phi thăng, tính toán, trong đó bao nhiêu hiểm trở cùng nan quan. Dù là tư chất lại cao hơn, tài nguyên vĩnh vô chỉ cảnh, thiếu lâm môn một cước thiên cơ, khí vận, phúc lợi, cơ duyên, đó cũng là uổng công. Người nói là, Tô Thành ẩn ẩn đoán được Mị Nhiễm Thịnh muốn nói gì. Cũng vì vậy mà động dung, cho nên mới nói ngươi sai. Tu hành tư chất tính là gì? Nếu như ngươi cái này, giả thiên đạo mà đi, quỷ mà thay vào pháp môn, có thể... Ha ha, không thể nói trước, ta cũng phải tìm ngươi một khối bài vị tới cung phụng. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Tô Thành thất thần thì thào nói nhỏ. Con đường này ai cũng không đi qua. Nhưng không thiếu có một chút hy vọng sống. Ta bối trung nhân. Có cái này một chút hy vọng sống là đủ rồi. Còn muốn như thế nào? Nhìn. Mông lung thế giới ý thức đối ngươi thân thiện. Đây chính là thiên thời. Tập chúng sinh chi niệm mưu là người cùng. Ngươi bây giờ thiếu hụt. Chỉ có địa lợi. Cho nên mới muốn đem Bích Ba Môn nắm giữ ở lòng bàn tay. Mị Nhiễm Thịnh Yên. Lặng mất cười. Nói. Bích Ba Môn tính là gì? Sâu kiến. Ngươi bây giờ không hiện. Cứ thế gió êm sóng lặng. Cho nên có chỗ ảo giác. Nhưng chờ ngươi hình có thành tựu cùng thanh thế. Lôi đình cơ hội. Dậy sóng đại thế. Tùy tiện liền có thể đưa ngươi hóa thành bột mịn. Khi đó. Cái gì muộn đều. Ngoặc kép chấm chấm. Còn xin giáo. Bích Ba Môn bất quá là cái bè. Tạo điều kiện cho ngươi lái rời chết. Ngươi nói là. Di chuyển. Không sai. Rời đi tu sĩ chi tim gan. Đến dung chuyển bất an biên cương đi. Nơi nào là khai thác trước đó xuôi theo. Rồng rắn lẫn lộn. Không nói dị chủng. Giữa các tu sĩ vậy tranh đấu không ngừng. Không giống bây giờ Bích Ba Môn chỗ. Thuộc về ta Tê Hà phái phạm vi thế lực. Không có cơ hội. Khó. Linh Sơn Phúc. Cố thổ khó rời. Tô Thành lắc đầu thở dài. Dư Đức Thành một chết. Ba đời tông pháp chế lấy tiêu. Ta Mị gia không nhúng tay vào. Bích Ba Môn làm sao có thể bảo toàn hiện tại Linh Sơn. Người nói là. Phá rồi lại lập. Không sai. Tô Thành trầm ngâm một lát. Lại hỏi. Bốn đại trưởng môn nhân tuyển. Mị Nhiễm Thịnh cười không đáp. Ta một cái dị chủng. Tô Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Rất khó khăn. Ta ngược lại thật ra có biện pháp. Mị Nhiễm Thịnh thận trọng xuống tới. Nhìn chằm chằm Tô Thành. Bất quá có một điều kiện. Nếu như là sớm thả ngươi tự do cũng không cần nói chuyện. Tô Thành. Lãnh đạm trả lời. Không. Bất quá là muốn tại địa phương quỷ quái này ngốc dễ chịu chút. Mị Nhiễm Thịnh cười khổ chỉ. Thân ở hang động. Phong ấn về sau. Ngay cả nội thị. Nhập định. Thổ nạp đều không thể làm đến. Cái gọi là một ngày bằng một năm. Hôm nay mới có bản thân thể hội. Người muốn cái gì? Không gian chi bảo. Lục giai trở lên. Tô Thành nhíu mày. Nhìn xem Mị Nhiễm Thịnh không nói. Người không cần lo lắng cho ta âm thầm hướng Mị gia truyền lại tin tức. Loại chuyện ngu xuẩn này ta là sẽ không làm. Không gian chi bảo cũng không thể ngăn ta thoát khốn. Chỉ là có cái ẩn núp chi. Không cần ngày ngày thụ lấy đau cùn cắt thịt chi tra tấn. Còn có, bên ngoài cái kia chút thổ dân phàm nhân đơn giản phiền phức vô cùng. Chỗ này chỗ, đã là mở thứ 15 chỗ động phủ. Xâm nhập đáy biển, coi như thế. Vậy trốn không ra bọn hắn vô khổng bất nhập. Một cái nguyên anh tu sĩ bị phàm nhân bức bách chặt. Vật như thế cũng là buồn cười. Tô Thành không có thời gian cùng hắn thời gian dài bút tích. Cái gọi là không gian chi bảo. Không biết có gì nguy hiểm. Dứt khoát giảm một chút. Kéo một cái giảm sóc thời gian. Có thể. Bất quá đợi thêm một năm. Trong hiện thực một năm. Liền là thông huyền giới 12 năm. Sau 12 năm. Mình kiến thức cùng lịch duyệt tất nhiên có một cái rất lớn đề cao. Không giống bây giờ. Đối tu sĩ thế giới kiến thức nửa vời. Liền xem như có bẫy dập cũng nhìn không ra tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, người biện pháp là. Mị Nhiễm Thịnh thần bí một cười. Đã ngươi có thân ngoại hóa thân pháp môn. Ta cái này biện pháp liền không có gì thích hợp bằng. Rất đơn giản. Đoạt xá. Tô Thành nghe vậy có chút thất vọng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Linh hồn sự tình. Sao mà tinh vi rất nhỏ. Liên lụy đến sinh mệnh gốc dễ chất. Nếu như chỉ là ngự sử nhục thân thì cũng thôi đi. Bây giờ lại muốn đi tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Đừng thừa nước đục thả câu. Cẩn thận nói đi. Mị Nhiễm Thịnh một tiếng trường cười. Đoạt xá sự tình. Cho tới bây giờ đều là nhiều lần cấm không dứt. Chức vụ chỗ. Loại vật này ta vậy xử lý qua mấy lần. Vừa lúc. Trong tay vậy có một kiện cực kỳ mấu chốt sự vật. Cái gì? Tán hồn quan tài. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.